Tiểu Ôn Nguyễn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương tay trắng trắng mềm mềm, tinh tế thật dài, rất là đẹp mắt, trên lòng bàn tay đặt vào một viên đường châu ta. Quý Dung bên cạnh mắt liếc nhìn nàng, Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, đem đường buông xuống, tại quyển vở nhỏ trên đó viết thuốc quá khổ. Cho là ta sợ khổ, Quý Dung cầm lấy viên kia đường, màu lam nhạt túi hàng, nho nhỏ một viên. Thanh âm của hắn mang theo vài phần băng lãnh, chậm rãi ngữ khí, nghe được có chút sợ hãi. Hứa Chi Chi vội vàng lắc đầu, miệng nhỏ vô ý thức hơi há ra, lại cúi đầu viết chữ. Vừa viết một chữ, liền nghe được Quý Dung xé mở túi hàng thanh âm. Hứa Chi Chi nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt còn mờ mịt. Ăn rồi, Quý Dung đảo qua mặt của nàng, chậm rãi ăn đường. Ngọt ngào hương vị tại vị giác bên trong tràn ngập tán đi vừa rồi cay đắng, hắn không khỏi giãn nhẹ lông mày. Tiểu cô nương còn rất hiểu sự tình, ngậm lấy đường, Quý Dung rủ xuống lông mày nhìn xem ngu ngơ ở Hứa Chi Chi, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Thế nào, muốn trở về? Hứa Chi Chi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ có chút xoắn xuýt, hỏi hắn, ăn ngon không? Sữa vị quá nặng, Quý Dung nói, nhìn thoáng qua nàng sách nhỏ. Không có điện thoại, lời vừa ra khỏi miệng, Quý Dung liền nghĩ đến. Tại hài tử của cô nhi viện, thường ngày ấm no liền đã rất không tệ, làm sao có thể có điện thoại? Ngày mai mua cho ngươi một cái. Hứa Chi Chi lột bột nhìn xem Quý Dung, cúi đầu viết ta không cần dùng di động. Nàng đã phiền phức Quý gia rất nhiều. Thuận tiện liên hệ, Quý Dung nhạt tiếng nói, đánh chữ muốn so viết chữ nhanh nhiều. Hắn dù không ghét Hứa Chi Chi, nhưng cũng chưa chắc sự kiên nhẫn của hắn đến cỡ nào tốt. Quần áo không thích, Quý Dung nhìn lướt qua Hứa Chi Chi quần áo trên người. Hứa Chi Chi lắc đầu, làm sao không xuyên, Hứa Chi Chi chần chờ mấy giây, vẫn là viết những cái kia quần áo rất đắt. Không phải không thích mà là không dám mặc, miệng bên trong cay đắng hoàn toàn tán đi, Quý Dung tâm tình không tệ, thanh âm trầm thấp nặng nề. Đã mua ngươi liền xuyên, không phải chính là lãng phí. Hứa Chi Chi cái hiểu cái không gật gật đầu, kỳ thật thiếu gia là đang an ủi nàng đi. Hồi tưởng lại thẩm gì đã nói, Quý Dung mặc dù nhìn lạnh như băng, nhưng là người lại rất tốt. Hứa Chi Chi nắm bắt sách nhỏ, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Quý Dung. Hắn dáng dấp là cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là thần sắc quá mức lãnh đạm, lộ ra một cỗ người sống chớ gần lạnh lùng. Chú ý tới Hứa Chi Chi ánh mắt, Quý Dung nhíu mày. Làm sao? Hứa Chi Chi mấp máy môi, tại sách nhỏ phía trên viết thiếu gia nhìn rất đẹp. Lấy lòng ta, chấm, Quý Dung cười nhạo một tiếng, ánh mắt mỏng lương địa rơi vào Hứa Chi Chi trên thân. Tiểu cô nương thân thể lập tức căng cứng, cặp kia trong veo đôi mắt tràn đầy khẩn trương. Ngón tay thon dài ở trên bàn gõ nhẹ, hắn hỏi. Hiện tại không sợ ta rồi. Hứa Chi Chi chần chờ mấy giây, nhẹ gật đầu. Vẫn là sợ, chỉ là không có trước đó như vậy sợ hãi. Quý Dung khám phá lại không nói toạc, chỉ là nói. Ra ngoài đi, Hứa Chi Chi lúc này mới thu dọn đồ đạc đứng dậy, dưới lầu thẩm gì trông thấy nàng liền tiến lên đón. Quý thiếu hiện tại thế nào rồi? Hứa Chi Chi buông xuống đĩa sau viết chữ, khí sắc tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, thẩm gì lần này giải sầu, vỗ vỗ Hứa Chi Chi mờ u bàn tay. Ngươi à, chớ suy nghĩ quá nhiều, thiếu gia thân thể chính là như vậy lặp đi lặp lại, với ngươi không quan hệ. Một mực, đều tiếp nhận loại này đau khổ sao? Hứa Chi Chi trong lòng không thể nói là cảm giác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẩm gì tiếp tục nói. Nhanh lên đi ngủ một hồi, ngươi hôm qua đều không chút nghỉ ngơi. Hứa Chi Chi cầm chén rửa sạch sẽ liền về phòng. Trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, mệt mỏi một ngày thân thể rất nhanh liền tiến vào trong giấc ngủ. Quý Dung từ trước đến nay là hành động phái, vừa rạng sáng ngày thứ hai thẩm gì liền đưa tới một cái màu hồng nhạt điện thoại. Đại khái là vì chiếu cố tiểu cô nương thích cho nên kiểu dáng còn rất xinh đẹp. Ta đem thiếu gia cùng mã số của ta đều đưa vào, về sau nếu là có sự tình, có thể tùy thời đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Chấm, thẩm gì thay nàng đem hộp mở ra từng cái nói với nàng. Đây là sạc pin, sẽ dùng điện thoại sao? Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, trước khi nàng ngồi cùng bàn có điện thoại, Hứa Chi Chi thường xuyên thấy được nàng tại trên lớp chơi điện thoại cũng biết phải không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, thẩm gì nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới một sự kiện. Từ quản gia hôm qua đối lời của ngươi nói ta đều biết. Chi Chi à, thẩm gì nói câu không dễ nghe, người ở dưới mái hiên có đôi khi thụ điểm ủy khuất cũng bình thường. Thẩm gì là đánh đáy lòng cảm thấy cô nương này làm lòng người đau, thế nhưng là nàng cũng là một cái làm xuống người, giúp không nhiều lắm ít, chỉ có thể cầu nguyện cô nương này mình nghĩ thoáng điểm. Hứa Chi Chi đánh chữ ta biết, từ quản gia cũng là quá quan tâm thiếu gia. Thẩm gì thở dài một tiếng, mắt nhìn thời gian, thẩm gì còn có chuyện muốn làm, liền không bồi ngươi. Hứa Chi Chi cầm điện thoại, mở ra người liên hệ giao diện. Sạch sẽ Quý Dung danh tự xếp tại cái thứ nhất. Đây coi như là lễ vật à, Hứa Chi Chi nghĩ, người khác đưa đồ vật nàng cũng phải đáp lễ. Lật ra trước kia bản bút ký, Hứa Chi Chi từng tại tiệm bánh gato làm qua một đoạn thời gian nghỉ hè công, học không ít điểm tâm cách làm. Đưa di động đặt ở gian phòng, Hứa Chi Chi đi xuống lầu quét dọn vệ sinh. Mặc dù thẩm gì nói qua những chuyện này không cần nàng làm thế nhưng là nàng vẫn là nghĩ hồi báo một điểm. Giữa trưa ăn cơm xong, thẩm gì liền đem Hứa Chi Chi kéo đến một bên, cẩn thận bàn giao. Chi Chi, hôm nay nhị thiếu gia liền phải trở về, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chọc tới hắn. Nhị thiếu gia là thiếu gia Đường Đệ, vài ngày trước ra ngoại quốc du lịch cho nên ngươi mới không thấy. Thẩm gì nói, Hứa Chi Chi hỏi, nhị thiếu gia là người như thế nào? Cùng ngươi một cái niên kỷ. Cái tuổi này nam sinh phần lớn tính tình đều tương đối hoạt bát. Thẩm gì dừng lại chỉ chốc lát nói tiếp, nhị thiếu gia kỳ thật người không xấu chính là mê một chút. Chẳng qua ngươi cũng đừng lo lắng, hắn ở tại sát vách nhỏ trong biệt thự không thường tới, bình thường chú ý điểm liền tốt. Hứa Chi Chi yên lặng ghi lại, buổi chiều mặt trời có chút liệt Hứa Chi Chi ném một cái rác rưởi, liền cảm giác cái trán tràn đầy mồ hôi. Vừa tiến phòng khách liền nhìn thấy một người mặc màu đỏ bộ đầu ngắn tay vẻ áo nam sinh đang lúc ăn dưa hấu. Mặt mày cùng Quý Dung có ba phần tương tự, trên mặt còn mang theo hơi bỏ đi ngây thơ. Ngũ quan nhìn rất đẹp, mang theo vài phần yêu nghiệt ý vị. Ai, ngươi là ai a, ta làm sao chưa thấy qua ngươi. Đột nhiên trông thấy một cái tiểu cô nương, Quý Triều vứt bỏ trong tay dưa hấu tùy ý lau miệng đánh giá trước mặt Hứa Chi Chi. Sau đó bỗng nhiên vỗ đầu Quý Triều bận bịu nói. Ta biết ngươi chính là cái kia tiểu ách ba đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này có chút đả thương người, Hứa Chi Chi dầu dĩ không vui gật gật đầu. Quý Triều hứng thú tiến lên vòng quanh Hứa Chi Chi trái phải dò xét một phen, lắc đầu. Vị đại sư kia là mắt mù sao? Làm sao tìm được ngươi? Khuôn mặt nhỏ nhắn là thật trắng trẻo sạch sẽ cũng rất xinh đẹp, chỉ là nho nhỏ một cái, dáng người khô quắt tóc khô héo, còn không biết nói chuyện, trên đường cái tùy tiện tìm nữ sinh đều mạnh hơn nàng. Quý Triều thực sự là không nghĩ ra cái kia cái gọi là đại sư là bị mỡ heo che đôi mắt cho nên mới sẽ làm ra loại này quyết định sai lầm sao. Hứa Chi Chi không biết nói chuyện cũng không dám viết chữ phản bác, chỉ là lúng túng nhìn xem hắn. Thiếu niên rất cao, so phát dục không tốt Hứa Chi Chi nhanh cao hơn một cái đầu. Mà ánh mắt của hắn mang theo dò xét để Hứa Chi Chi có chút không quen. Nghe nói ngươi vừa đến anh ta liền bệnh rồi. Trước mặt thiếu niên ánh mắt lập tức trở nên hung hăng. Ngươi có phải hay không đối anh ta làm cái gì? Dù cho vẫn là người thiếu niên, ánh mắt hung hăng cũng như một thớt không dễ chọc sói hoang. Hứa Chi Chi vô ý thức hướng phía sau lui lại mấy bước, nắm bắt tay bất an nhìn dưới mặt đất, khuôn mặt nhỏ khẩn trương nhìn xem hắn, sợ hắn sẽ đánh chính mình. Nhìn ngươi cái này sợ dạng, khẳng định cũng không dám làm cái gì. Quý Triều hừ lạnh một tiếng, lại phối hợp tựa ở trên ghế salon, nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi. Sợ cái gì, ta một đại lão gia, làm sao có thể đi đánh một cái tiểu cô nương. Hứa Chi Chi ổn định lại tâm, lúc này mới lấy dũng khí cùng hắn đối mặt. Quý Triều sờ lên cằm, hướng phía Hứa Chi Chi vẫy vẫy tay. Cách ta xa như vậy làm cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hứa Chi Chi đắn đo bất định Quý Triều ý nghĩ, một đôi trong trẻo đôi mắt bất an nhìn xem hắn, mềm hồ hồ cực giống Quý Triều trước kia nuôi chết qua con kia con mèo nhỏ. Loại sinh vật này quá mức yếu ớt, Quý Triều lắc đầu, cái này tiểu ách ba nhìn chính mình cũng chiếu cố không tốt, sao có thể chiếu cố hắn ca. Không được, cái này tiểu ách ba tuyệt đối không thể lưu tại bọn hắn Quý gia. Tiểu ách ba, bản thiếu gia nói cho ngươi, nhị thiếu gia trở về rồi, thẩm gì từ hậu viện ra tới cười nói. Ta bây giờ lập tức làm cơm tối, nhị thiếu gia muốn ăn cá vẫn là ăn thịt bò. Đương nhiên là đều muốn rồi. Quý Triều bắt chéo hai chân, mười phần công tử ca bộ dáng. Thẩm Dĩ ứng nói, vậy ta hiện tại liền đi làm. Chờ một chút, Quý Triều nhìn về phía Hứa Chi Chi, lúc này mới nhớ tới bị đánh gãy. Thẩm Dĩ, nha đầu này ta nhìn khó chịu, đưa trở về. Hứa Chi Chi trừ chính mình lòng bàn tay, nhìn xem Quý Triều. Thẩm Dĩ tim giật mình, vội vàng nói. Cái này sao có thể à, trước mấy thiên lão gia tử còn nói, Chi Chi là cái tiểu phúc tinh đâu. Còn nhỏ phúc tinh, Quý Triều lại cầm lấy một mảnh dưa hấu, chuyện đương nhiên nói. Ta mặc kệ, ta chính là muốn đuổi đi nàng, hiện tại lập tức. Hứa Chi Chi có chút không biết làm sao, chần chờ mấy giây, tại sách bên trên viết chữ cẩn thận từng ly từng tí, đưa tới Quý Triều trước mặt. Quý Triều không kiên nhẫn nhìn thoáng qua, cái gì gọi là muốn chiếu cố anh ta. ta nói cho ngươi, đừng cho ta cáo mượn oai hùng, tiểu gia ta không ăn bộ này. Quý thiếu, Thẩm Dì đột nhiên hô một câu. Hứa Chi Chi vội vàng nhìn sang, Quý Dung đứng tại cách đó không xa thang lầu bên cạnh, dáng người thẳng tắp, chính mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Tới, thanh âm rất lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Triều như là đấu bại ác khuyển đồng dạng, rụt cổ một cái, hướng phía hắn đi qua. Ca, thân thể ngươi thế nào rồi? Hiện tại còn có hay không sự tình? Ta, Quý Triều còn có muốn nói thật là nhiều, kết quả Quý Dung lại đánh gãy hắn. Làm sao không mang điện thoại? Ta mang a, 24 giờ đều khởi động máy cũng không gặp hắn ca liên lạc qua hắn. Chính nghĩ như thế nào, liền nhìn thấy Hứa Chi Chi từ bên cạnh hắn đi qua, cầm sách nhỏ cùng hắn ca giải thích. Quý Triều, lần sau nhớ kỹ mang. Quý Dung nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, xác định nàng không có bị Quý Triều khi dễ khóc mới tiếp tục nói. Theo ta lên lầu, ca. Quý Triều nhìn xem Quý Dung bóng lưng, không cam lòng hô một tiếng, vì hắn bênh vực kẻ yếu. Ra ra làm sao cho ngươi chọn một cái câm điếc. Quý Dung bước chân dừng lại, hơi nheo mắt, thốt nhiên ngước mắt nhìn về phía Quý Triều. Ngươi có ý kiến? Quý Triều sợ nhất Quý Dung loại giọng nói này, không cần nghĩ cũng biết khẳng định sinh khí, dọa đến hắn nói chuyện đều có chút khai bán. Không, không có, Quý Dung thần sắc sắc bén, chú ý nói chuyện hành động, cách chương.